The Gamer Hệ Thống, chương 572, Hội Phượng Hoàng, gocchuyenaudio.com. Theo đúng cốt truyện thì ngay cả khi cái xác của Cedric Diggory và tên Batizia bị Dementor hớp mất linh hồn lù lù ở trước mặt mọi người mà họ còn không tin rằng là chúa tể hắc ám Voldemort đã trở lại thì đừng nói gì đến việc chỉ dựa vào lời kể của hắn. Trong những ngày nghỉ hè thì cái tên Harry Potter luôn được lôi ra như một hình tượng cho sự sốc nổi thích chơi trội và cho rằng mình nói gì cũng có người nghe theo chỉ bởi vì bản thân nổi tiếng. Hắn hiếm khi đọc báo nên không để ý tới có điều mấy người thân quen của hắn nhất là Sirius rất tức giận về việc này. Cũng may là có giáo sư Dumbledore ngăn lại chứ không Sirius đã chạy tới trụ sở của mấy tờ báo kia để xử mấy tên chủ tòa soạn rồi. Sau một thời gian bị bêu danh thì giáo sư Dumbledore nghĩ ra một sáng kiến rất hay, đó là công bố phương thuốc chữa trị người sói của hắn ra ngoài. Tên tuổi của hắn vốn đang được bàn tán một cách không hề hay ho gì bỗng nhiên lại đổi chiều. Mặc dù những tờ báo kia dường như vẫn cố gắng bôi nhọ tên tuổi hắn bằng cách phủ nhận tác dụng của loại thuốc kia và khuyến cáo mọi người không nên thử. Nhưng dù sao đối với những người bất đắc dĩ bị biến thành người sói thì họ vẫn luôn tìm kiếm hy vọng, cho dù chỉ là một tia sáng mong manh cũng đủ để cho họ liều cả mạng sống của mình rồi. Và rồi khi mà những người sói tìm đến với phương thuốc của hắn được chữa khỏi thì một đồn 10, 10 đồn 100, những người nghe được tin tức liền thi nhau kéo tới nhà để xin hắn thuốc chữa chứng hóa sói. Và Severus Snape bản thân cũng quen một số người có tiếng nói trong Hiệp hội Ma Dược của Bộ Pháp Thuật nên đã lấy được chứng nhận cho phương thuốc này và công bố nó ra. Phát cho dù có là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật thì cũng khó lòng khống chế được toàn bộ Bộ Pháp Thuật nên một khi giấy chứng nhận được phát ra thì ông ta cũng không thể hủy bỏ được. Nhờ vào việc phương thuốc này được chứng thực mà có rất đông đảo Weasley kéo tới và giáo sư Dumbledore lôi kéo được thêm rất nhiều phù thủy vào hội và có được mối quan hệ tốt với những người được chữa khỏi chứng hóa sói. Như vậy quy mô hội Phượng Hoàng giờ khá là lớn mạnh chứ không chỉ là một nhóm nhỏ như trong truyện. Mặc dù vậy tổng bộ của hội vẫn được đặt tại căn nhà số 12 đường Grimmauld và chỉ có những thành viên cốt cán mới biết được vị trí của nơi này. Trong đó gia đình của những thành viên cốt cán trong hội như gia đình Weasley cũng được cho biết về nơi này như một nơi trú ẩn. Tất nhiên là ngoại trừ Percy Weasley, khi mà một người ham mê quyền lực như anh ta lựa chọn đứng về phía bộ pháp thuật hoàn toàn không có gì phải bất ngờ. Tổng bộ của hội Phượng Hoàng cách Heathgate chỉ có chưa tới 10 km nên tất nhiên là thỉnh thoảng hắn cũng có ghé qua nơi này. Hắn cũng đưa Hermione tới nơi này sau khi được sự cho phép của giáo sư Dumbledore, người giữ bí mật của bùa chú Fidelius, bùa trung thành, được yểm lên căn nhà số 12 Grimmauld. Chú Sirius Creature đâu? Hắn hỏi, cháu tìm con gia tinh điên đó làm gì? Sirius hỏi, cháu có đôi điều cần hỏi nó. Hắn cần tìm Creature vì nó chính là người đang cất giữ một trong số những cái Horcrux của Voldemort mà Regulus Black đã lấy được từ cái hang của Tom Riddle. Thực ra để tìm được con gia tinh Creature không khó, bởi ngoài những lúc nó trốn đi thì nó thường chui vào một xó nào đó để âu yếm những đồ đạc của những thành viên đã mất trong gia đình Black. Hắn chỉ cần hơi lắng nghe một chút là sẽ biết được con. gocchuyenaudio.com, gia tinh này ở đâu? Nhưng nếu như để ép Creature giao ra cái Horcrux thì phải cần đến Sirius vì hiện tại ông ấy mới là chủ của nó. Con gia tinh điên đó lại trốn đi đâu đó rồi, chú làm sao biết được? Sirius có chút cáu kỉnh, nếu không phải giáo sư Dumbledore ngăn cản thì chú đã nhốt nó vào trong một cái thùng và cấm nó ra ngoài rồi, nó biết quá nhiều bí mật của hội. Cháu cần chú ra lệnh cho Creature giao ra một cái vòng cổ của Slytherin, hắn nói cháu sẽ giải thích với chú sau, giờ chúng ta hãy đi tìm nó đã. Phải đợi đến chiều tối khi mà mọi người chuẩn bị dùng bữa tối thì hắn mới thấy Creature trở về. Mau đứng lại Creature, Sirius lớn tiếng ra lệnh làm cho mấy người trong phòng ăn giật mình. Anh Sirius, anh làm tôi giật mình đấy. Lão Mandungus đang nhón mấy miếng bánh nướng thì bị tiếng quát của Sirius làm giật bắn. Chú Sirius, chú hãy đối xử tử tế với Creature đi. Hermione không thích cách Sirius đối xử với con gia tinh. Nhưng ngó lơ hai người này, Sirius đi lại gần con gia tinh và hắn cũng đã đứng dậy. Creature, mi có giữ một cái mặt dây chuyền do em trai ta để lại đúng không? Sirius cúi xuống nói, mau giao nó ra đây. Không, Creature không biết cậu chủ đang nói gì hết. Con gia tinh già giật mình hoảng loạn. Mau đưa nó cho ta, đó là mệnh lệnh. Sirius quát lớn khiến cho con yêu tinh sợ phát khóc. Chú Sirius, đừng. Hermione định nói gì nhưng lại bị hắn ngăn lại. Người hãy giao sợi dây chuyền đó ra đi, Creature hắn nói với con gia tinh, ta có cách để phá hủy sợi dây chuyền đó. Con yêu tinh Creature nghe được câu này của hắn thì trở nên rất kích động. Thật không, Creature thắc mắc là Harry Potter sẽ làm thế nào để phá hủy thứ mà cậu chủ Regulus đã không thể phá hủy nổi. Hãy tin tưởng ta Creature, ta không bao giờ nói ra việc mà ta không làm nổi, hắn nói. Từ bên trong hắn phát ra một loại khí thế khiến cho con gia tinh Creature luôn coi thường mọi người phải tin phục, có lẽ đó là uy thế của một vị thần. Xin Harry Potter hãy chờ ở đây, Creature sẽ đi lấy sợi dây chuyền con gia tinh lật đật chạy xuống dưới tầng hầm của căn nhà. Trong tầng hầm có một nơi mà gia đình Black dùng để cất giữ đồ quan trọng mà ngay cả Sirius cũng không biết tới. Một lát sau, Creature mang theo một chiếc hộp hình vuông trở lại phòng bếp. Đây chính là sợi dây chuyền, xin Harry Potter hãy phá hủy nó, con gia tinh giao cho hắn chiếc hộp xong thì liền sợ hãi lùi lại phía sau khi hắn mở nó ra. Hắn mở chiếc hộp ra thì liền thấy được một mặt dây chuyền tinh xảo có khắc hình một con rắn ở trên uốn éo thành hình chữ S. Hắn vừa cầm lấy sợi dây chuyền và dùng xà ngữ nói một từ thì ngay lập tức một làn khói đen bắt đầu thoát ra khỏi sợi dây chuyền khiến cho Creature rú lên sợ hãi khi nhìn thấy nó. Nhưng ngay sau đó tiếng rú đó bị thay thế bởi một tiếng gào thét thảm thiết phát ra từ chính làn khói đen đó khi bàn tay hắn xuất hiện một ngọn lửa đen. Amaterasu, ngọn lửa đen bất diệt của Mangekyo Sharingan có thể thiêu hủy mọi thứ chứ đừng nói chỉ là Horcrux, thứ có thể bị thiêu hủy bởi Finfire, lửa quỷ. Creature tận mắt nhìn thấy sợi dây chuyền mà mình đã không thể phá hủy dù cố gắng đến mấy giờ đây dần biến thành cho bụi thì bắt đầu ôm mặt khóc. Hu hu hu, cậu chủ Regulus ơi, hích hích, cuối cùng thì nó cũng bị phá hủy rồi, rốt cuộc thì cậu không phải chết một cách vô ích, hu hu hu. Tiếng khóc lóc của con gia tinh và hình ảnh vừa rồi khiến cho những người ở trong phòng bếp phải há hốc mồm kinh ngạc và rất hiếu kỳ. Cốc truyện audio.com, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.